Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1126, Đế Đô Phong Vân 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cấm khu, nàng có năng lực thao túng tất cả. Đương nhiên, nếu như đụng tới thực lực cường, nghĩ thao túng vẫn là có độ khó. Tỷ như vừa mới, Triển Trung Hồng cái này lão gia hỏa vẫn có thể tại. Hỏa địa vi lao, một chiêu này dưới, rút khỏi hơn 10 mét bên ngoài, cũng bảo vệ đế vương, không để cho hắn tổn thương. Vốn là, Khúc Đàn Nhi cũng không có dự định một chiêu liền muốn hoàng đế mệnh. Nàng muốn, là trấn nhiếp, bởi vì Mặc Liên Thành còn tại bọn hắn trong tay. Nàng không có khả năng tại loại này thời khắc cùng bọn hắn vạch mặt. Hiện tại, bản tọa có điều kiện có thể đàm a, Khúc Đàn Nhi lạnh lẽo âm trầm giọng nói. Ngậm lấy vô tận lãnh ý, mà cái kia mắt phượng mơ hồ nén giận. Nhưng giống lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát bình thường. Người xem trong lòng run sợ. Hoàng đế, dù sao là một nhân vật, dưới khiếp sợ, chẳng mấy chốc sẽ lộ ra ung dung không vội. Hắn còn không có mở kim khẩu. Triển Trung Hồng lập tức nói ra, Khúc cô nương, muốn tỉnh táo, tỉnh táo. Khúc Đàn Nhi khịt mũi coi thường, quét Triển Trung Hồng liếc mắt, người gặp ta lúc nào mất khống chế qua, ta hiện tại liền là vô cùng tỉnh táo nói chuyện với các ngươi. Triển Trung Hồng yên lặng, xác thực, từ tiến đến hiện tại, nàng vẫn luôn bình tĩnh như không bình thường. Sau một khắc, mấy tiếng nặng chồng tại cùng một chỗ kim loại đứt gãy vang lên. Lại nổi lên, ngay sau đó, nhao nhao rơi xuống đất mặt, nện ở phiến đá phía trên, dơ lên hơi mỏng cho bụi. Khúc Đàn Nhi tùy tiện liền tránh thoát giam cầm, lặng yên rơi xuống mặt đất, trần chuồng chân ngọc, truyền đến đau đớn một hồi. Nàng nhưng lông mày cũng không có nhăn một chút, cái kia một đôi bàn tay như ngọc trắng. Nắm chặt chính xuyên qua xương tỳ bà xiềng xích, Khúc Đàn Nhi lãnh đạm, chậm rãi, ngay trước đám người mặt, đem xiềng xích chậm rãi hướng phía trước kéo. Cô nương, dừng tay, dạng này kéo đi ra ngươi không muốn sống sao? Triển Trung Hồng nhắc nhở, tùy tiện kéo ra, không có kịp thời cầm máu, liền xem như cao thủ cũng sẽ gặp phải tử vong uy hiếp. Khúc Đàn Nhi ngược lại là ngừng lại, đùa cợt nhìn về phía Triển Trung Hồng. Triển lão đầu, chẳng lẽ ngươi còn coi ta là Triển gia cung phụng? Cái này, Triển Trung Hồng bùi ngùi thở dài. Bắc Liệt tiểu tử kia ngược lại là có chút ánh mắt. Tại không biết ngươi nội tình tình huống phía dưới liền nhìn ra ngươi bất phàm. Một lòng nghĩ lôi kéo ngươi, cho chúng ta bệ hạ hiệu lực. Khúc Đàn Nhi giống như cười mà không phải cười nghe. Nguyên bản nàng liền có chút nghĩ châm ngòi ly gián tâm ý, không ngờ tới. Lão quỷ liền là lão quỷ. Vẻn vẹn hai ba câu liền cho Triển gia giải vây. Gặp lại hoàng đế sắc mặt không có gì. Nàng liền rõ ràng, Triển gia mặt ngoài là thương gia. Bí mật hẳn là hoàng đế ưng khuyền. Thần phục hoàng thất, nhưng là... Khúc Đàn Nhi giờ phút này ngược lại thật sự là không vội mà rút ra xiềng xích. Có vẻ như khoan thai. Hướng phía trước bước hai bước. Tốt, không cần nói nhảm đàm luận. Bệ hạ, nghĩ lâu như vậy, suy tính được như thế nào? Khúc Đàn Nhi tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ. Coi như nhân tổn thương có chút tái nhợt. Nhưng ngược lại mang theo một cỗ tà dị vẻ. Ngừng lại. Nàng âm nhu bay ra một câu, nói cho bản tọa, bệ hạ, ngươi là lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, hay là ngọc thạch câu phần. Hoàng đế hai mắt thu vào, âm trầm càng lớn, Khúc Đàn Nhi lạnh nhạt nói ra, ngươi chỉ có một lần lựa chọn cơ hội. Hừ, hoàng đế đột ngột hừ lạnh, thanh cao cao ngạo, không gian thạch bên trong nam tử, dường như còn chưa có chết. Khúc Đàn Nhi đôi mắt đẹp nhíu lại, chớp nhoáng qua vẻ tàn nhẫn cùng sát ý, bọn hắn vậy mà phát hiện Thành Thành. Vừa mới Khúc Đàn Nhi còn trong lòng còn có một điểm may mắn tâm lý. Hy vọng bọn họ không phá nổi mình tại không gian thạch bên ngoài thiết cấm chế. Cũng không có phát hiện bên trong thành thành. Chỉ cần không có phát hiện. Như vậy, hắn liền tạm thời là an toàn. Làm sao? Vẫn là bị phá vỡ. Phát hiện. Cách chương.